sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 71 chính là chuyện cô làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một lý do này có thể giải thích quá khứ, cô cũng sẽ không tự suy đoán cho rằng Ninh Đội đối với cô một lòng một dạ, trong lòng lập tức sinh ra một chút cảm xúc cảm động. Ngày hôm qua, Hứa Mộc Thâm hiểu lầm cô như vậy, cô thật sự rất tức giận, rất tổn thương. Chính là người đàn ông này. Cô hít sâu một hơi. Hứa Tiểu Tiểu, cô không thể không có tiền đồ như thế. Anh ta bất quá chính là tát một cái đau, rồi cho một trái táo ngọt. Nghĩ đến đây, cô đè xuống rối loạn trong lòng. Vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy viện trưởng cùng Lương Mộng Nhàn đứng ở phía trước, nhìn cô chằm chằm. Hứa Tiểu Tiểu nắm lấy nắm tay, rồi mới làm như không có việc gì, đi tới trước mặt viện trưởng. Cô cười cười với viện trưởng. Lương Mộng Nhàn liền mở miệng. Tôi đến nói với viện trưởng chuyện cô bị giam giữ, viện trưởng liền chạy tới nộp tiền bảo lãnh cho cô, xem ra hiện tại cô là không có việc gì. Hứa Tiểu Tiểu híp híp mắt gật gật đầu, cô đang muốn mở miệng nói chuyện, viện trưởng lại bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Tiểu, con không làm công việc này, được không? Hứa Tiểu Tiểu sửng sốt, viện trưởng nhìn chằm chằm cô, không nên làm người thứ ba, nói thì dễ nghe, nhưng còn không phải là giúp đỡ những người đàn ông lừa gạt vợ mình. Tiểu Tiểu, cái chuyện này, điểm chính là ảnh hưởng đến đạo đức phụ nữ vốn đã không chịu nổi, con còn làm như vậy, tuy rằng có thể kiếm tiền, chính là con. Câu nói kế tiếp viện trưởng chưa nói. Hứa Tiểu Tiểu từ ánh mắt của bà cũng đã đọc hiểu là ý gì. Bà khinh bỉ cách làm của chính mình, bà càng đối với nhân cách của chính mình, sinh ra nghi ngờ. Hứa Tiểu Tiểu vốn còn cho rằng, chính mình đã quen với việc viện trưởng không thích cô, chính là giờ khắc này, vẫn có cảm giác không khí trong ngực như là bị lấy đi, bị đè nén khó chịu. Cô nhìn chằm chằm viện trưởng, trong cổ họng có chỗ cứng lại, nửa ngày sau, cô mới câu môi cười. Viện trưởng, con làm ra chuyện này, cũng là đạo đức của chính mình, bị án tử cũng không phải tùy tiện bị, con đều sẽ. Nói còn chưa dứt lời, Lương Mộng Nhàn liền dùng lời lẽ chính nghĩa mở miệng. Hứa Tiểu Tiểu, cô nói nhiều như thế, còn không phải là vì tiền. Cô làm ra chuyện này, một cái án tử, là có thể kết thúc tất cả. Chính là cô có biết hay không, cô làm như vậy, ảnh hưởng ít nhiều đến người vô tội. Ba người đều không có nhìn đến, một chiếc xe màu đen chậm rãi vừa tiến vào. Hứa Mộc Thâm lái xe, anh tới đón Hứa Tiểu Tiểu, chỉ là không nghĩ tới vừa mới đến, liền thấy được tình huống ba người đang giằng co. Anh híp híp mắt ngừng xe ở bên cạnh, nghe được Lương Mộng Nhàn chỉ trích, mắt anh nhíu lại, tay đặt ở trên cửa xe, đang định đi xuống, lại đột nhiên thấy Hứa Tiểu Tiểu cười lạnh một cái. Động tác của anh dừng lại, Hứa Tiểu Tiểu nhìn hai người trước mặt, vĩnh viễn đều là có đạo đức cao cả tới chỉ trích cô. Chính là hai người căn bản không biết sự tình bên trong. Di động của cô bỗng nhiên vang lên, Hứa Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn thoáng qua, trực tiếp bấm nghe điện thoại, ấn loa ngoài. Đối diện truyền đến một giọng phụ nữ mang theo mệt mỏi. Hứa tiểu thư, chuyện chồng tôi cùng Dai Dai tiến triển đến trình độ nào rồi? Hứa Tiểu Tiểu trả lời, cô Kim, trước mắt có tiến triển, cô yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Cô Kim thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng tôi cùng Dai Dai quả thật chỉ là một đêm kia uống quá nhiều, Dai Dai liền ăn vạ anh ta, hiện tại uy hiếp đòi chết đòi sống bắt anh ta cùng tôi ly hôn, chúng tôi cũng không có cách nào. Cô nhất định phải giúp tôi bảo vệ gia đình này, khuyên can Dai Dai. Hứa Tiểu Tiểu nâng đầu, nhìn về phía viện trưởng cùng Lương Mộng Nhàn châm chọc. Cách chương.